Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, mới quen trí não. Bắc Vân Dược Tề Công Ty. Ở Bắc Vân Thị Dược Tề, ngành nghề vẫn vững vàng chiếm cứ bá chủ địa vị. Giờ khắc này Bắc Vân Dược Tề Công Ty tổng bộ cao ốc trong phòng hội nghị. Đang có mấy người ngồi ở bên trong. Ngồi ở chủ vị chính là một cô gái trung niên, chính là Bắc Vân Dược Tề Công Ty cao nhất chấp hành đồng sự Từ Lan. Bọn họ là bởi vì Vũ Hào Dược Tề Công Ty chuyện mới khẩn cấp tổ chức lần này hội nghị. Từ Lan mở ra đồng hồ, liên tiếp nội bộ công ty giả lập hình ảnh trang bị. Nàng đột nhiên đứng lên nói rằng, các ngươi xem. Hai ngày trước có vài cái dong binh đoàn đại biểu đi tới Vũ Hào Dược Tề. Căn cứ tình báo, dong binh đoàn đại biểu ít nhất cũng mua 100 bình tố nguyên dược tề. Ngoài ra, Vũ Hào Dược Tề võng lạc cửa hàng cho dù có mỗi người hạn mua 5 bình hạn chế, nhưng mỗi ngày đều có thể bán ra 300 bình. Một trận nghẹt thở bầu không khí tràn ngập ra. Tất cả mọi người rõ ràng Từ Lan muốn biểu đạt chính là có ý gì. Loại thuốc này hiệu quả nhất định là thật sự rất lợi hại. Thậm chí so với tuyên truyền còn lợi hại hơn. Vũ Hào Dược Tề hiện tại nghiên cứu chế tạo ra lợi hại như vậy tu luyện dược tề. Bọn họ Bắc Vân Dược Tề lấy cái gì cùng nhân ra đấu? Từ Đồng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một có chút nhỏ gầy người đàn ông trung niên đứng lên, có chút vội vàng hỏi một câu, lập tức đi Vũ Hào Dược Tề nhìn. Từ Phong, người lập tức thông báo công ty còn lại mấy cái cổ đông. Từ Lan sắc mặt có chút nghiêm túc, nói chuyện giọng nói vô cùng vì là kiên quyết. Vâng, gọi Từ Phong người nam tử cao trả lời một tiếng, vội vã lùi ra. Ninh Dương lúc này lại ở Vũ Hào Dược Tề Công Ty bên trong nằm ở một đổ bộ trong khoang. Kiếm lời một số tiền lớn sau, hắn dĩ nhiên muốn mau chóng mài giũa thực lực bản thân. Liền hắn bỏ ra 5 triệu mua có thể đổ bộ giả lập ma võng trung cấp đổ bộ khoang. Cái này đổ bộ khoang khá giống một hình bầu dục trong suốt băng quan. Hắn đã sớm muốn kiến thức một hồi giả lập ma võng. Lúc này Ninh Dương thân thể đã sớm bị các loại máy móc bao lấy. Đầu hai bên còn có hai viên to bằng nắm tay. Tỏa ra này nhu hòa tử quang ma pháp thủy tinh. Tách tách tách, bắt đầu vân tay chứng thực. Bắt đầu củng mạc chứng thực. Bắt đầu DNA chứng thực. Bắt đầu thân thể số liệu. Dữ liệu chọn đọc. Bắt đầu tinh thần lực chọn đọc. Liên tiếp điện tử âm ở Ninh Dương trong ý thức vang vọng. Ninh Dương biết đây chính là giả lập ma võng trung cực trí năng. Trí não, tách tách tách, số liệu, dữ liệu chọn đọc hoàn thành, có hay không tiến vào giả lập ma võng. Sau một phút, đổ bộ thiết bị tất cả chuẩn bị công tác cuối cùng kết thúc. Tiến vào, theo Ninh Dương một tiếng mệnh lệnh, trước mắt của hắn tối sầm. Sau đó từng cái phô tông trong thời gian ngắn tạo thành từng cái hình nổi như. Đợi được Ninh Dương khi phản ứng lại, hắn phát hiện mình đã đi tới một tòa Tây Âu phong cách hình tròn bên trong cung điện. Tách tách tách, nơi này vì là ngài cá nhân kho không gian, nằm ở tuyệt đối trạng thái an toàn. Chu vi vang vọng này loại kia không mang theo cảm tình điện. Tử Thanh. Điều này làm cho Ninh Dương rất là hoài nghi, trí não đúng là trung cực trí năng. Mặc dù biết đáp án, Ninh Dương vẫn hỏi một câu, trí não, nghe thấy sao? Tách tách tách, có thể, Ninh Dương nhớ tới thường dùng với máy khảo nghiệm khí người trí năng một câu nói. Hắn lập tức nói ra, trí não, ta yêu ngươi, tách tách tách, đo lường đến bổn. Vốn trí não có nam tính linh hồn. Ninh Dương tiên sinh ngài nhất định phải là một kính sao? Ninh Dương lập tức thầm mắng, khe nằm. Hắn xác thực không nghĩ tới, lại bị cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo cho đùa giỡn. Có điều điều này cũng xác nhận trí não đúng là trí năng không thể nghi ngờ. Trí não, nói chuyện với ngươi trước có thể hay không đừng nói tách tách tách. Ninh Dương không nói gì nói rằng, tốt, Ninh Dương tiên sinh, thỏa mãn yêu cầu của ngài. Trí não nói rằng, ngươi, Ninh Dương cảm giác mình có chút muốn tan vỡ tiết tấu. Ngài còn có cái gì yêu cầu? Ninh Dương tiên sinh, trí não nói rằng, Ninh Dương chỉ được thỏa hiệp. Trí não, ngươi vẫn là tiếp tục dùng tách tách tách ngữ khí nói chuyện đi. So sánh với lần nào đến đều cái. Trí não nói rằng, vẫn là tách tách tách, êm tai hơn nhiều. Tách tách tách, thỏa mãn yêu cầu của ngài. Trí não, kiểm tra một ta cá nhân số liệu, dữ liệu, tách tách tách, đo lường đến Ninh Dương tiên sinh không có sáng tạo giả lập hình tượng. Có hay không hiện tại sáng tạo giả lập hình tượng? Ninh Dương không có kỳ quái. Hắn nghe nói ở giả lập ma võng bên trong có thể nắm giữ giả tạo hình tượng. Có điều chỉ có thể ở tự thân tướng mạo cơ sở 30% trong phạm vi tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Không thể sửa chữa thể hình mập gầy, cũng không có thể sửa chữa giới tính. Lập tức sáng tạo, Ninh Dương sau khi trả lời, trước mắt lập tức xuất hiện một nhân vật mô hình, bên cạnh còn có nắm mặt thao tác hoành điều. Hắn còn đảo cổ một hai ngày, đem mặt mình nắm đến khá là bình thường, không có bản thân đẹp trai như vậy, có điều dương cương chi khí tràn đầy, hắn rất là thỏa mãn. Cuối cùng click xác định, tách tách tách, giả lập hình tượng sáng tạo hoàn thành. Ninh Dương tiên sinh ở giả lập ma võng trung tướng cả đời lấy này hình thái diện người. Trí não, nói xong, Ninh Dương hình thái lập tức biến đổi thành hắn nặn ra tới hình thái. Tách tách tách, đo lường đến mới hình tượng không có ma võng nickname. Xin mời nhập liệu, vừa nghe lời này. Ninh Dương lựa chọn khó khăn chứng liền phát tác, gọi là rất khó khăn thật là tốt đi. Thiên ngoại phi tiên, nhập liệu xong xuôi. Ninh Dương lập tức click xác nhận, tách tách tách, nickname đã bị chiếm dụng. Xin mời một lần nữa nhập liệu. Quả nhiên, vậy thì cùng chơi game online như thế. Lấy tốt nghe hài lòng lưới tên ra sao khó khăn. Suy nghĩ kỹ một hồi. Ninh Dương lần thứ hai nhập liệu, tôn hành giả, tách tách tách, hình tượng xứng đôi nickname thành công. Vậy thì thành công, thế giới này cũng không có cái gì Tây Du Ký tiểu thuyết. Có thể thành công cũng hợp tình hợp lý, có điều Ninh Dương vẫn có chút cao hứng, dù sao tôn đại thánh nhưng là con trai của hắn lúc thần tượng. Có thể cùng thời trẻ con thần tượng biệt hiệu trói chặt cùng nhau. Trong lòng hắn thì có một điểm mừng thầm. Ninh Dương gật gật đầu. Tiếp tục nói. Trí não. Kiểm tra một ta cá nhân số liệu. Dữ liệu. Tách tách tách. Tuần tra xong xuôi. Trí não chỉ dùng trong chớp mắt trở về bảo. Sau đó Ninh Dương trước mắt tự ra phát hiện một lập thể bảng skill hình ảnh. Bảng skill. Họ tên. Ninh Dương võ giả cảnh giới. Đoán thể cửu trọng tinh thần cảnh giới, trúc hồn nhị tầng dự đoán sức chiến đấu, 2881 võ kỹ, liên bang cơ sở quyền pháp, độ thuần thục 100%, Ninh Dương khẽ gật đầu, hậu kỳ còn có một chuỗi dài cá nhân số liệu, dữ liệu, bất quá hắn đã chẳng muốn nhìn, ngược lại đều là hắn không biết rõ số liệu, dữ liệu thống kê, trí não. Tinh thần cảnh giới là thế nào phân chia? Đây là Ninh Dương duy nhất muốn hỏi. Tách tách tách, tinh thần cảnh giới từ kém đến cường chia làm trúc hồn nhất tầng đến trúc hồn cửu tầng. Thì ra là, như vậy, trí não, giúp ta linh giả lập sàn đấu. Vừa dứt lời, Ninh Dương thân thể trong nháy mắt hóa thành quang hạt căn bản biến mất ở trong kho hàng. Ninh Dương giả lập thân thể lần thứ hai ngưng tụ thời điểm. Đã đi tới một rộng rãi đại đô thị bên trong. Tách tách tách, Ninh Dương tiên sinh vị trí vì là xảo thiên tinh. Lấy xảo thiên tinh vì là khuôn thành lập đại lục. Đại lục ở ngoài địa phương Ninh Dương tiên sinh không có quyền hạn tiến vào. Phụ cận địa mạo có, chút giống Bắc Vân Thị. có điều ít đi rất nhiều dân dụng phòng, chỉ còn dư lại một ít mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Vì lẽ đó chu vi có vẻ rất trống trải, mà Ninh Dương bên tay trái thì có một tràn ngập hoa hạ cổ phong to lớn tháp cao. Tháp cao bên trên lơ lửng một khối rất có khí phách bảng hiệu. Mặt trên hiện lên, giả lập sàn đấu, mấy cái này dễ thấy đại tự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.